Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, đệ 209 chương xuất quan. Thánh linh phôi thai, luyện chế thuật phân thân chí bảo. Nếu là ta có thể luyện chế thành thuật phân thân, lấy phân thân đi rèn luyện, để bản tôn quản lý lãnh địa, hoặc là lấy bản tôn đi rèn luyện phân thân quản lý lãnh địa, như vậy lãnh địa phát triển cùng tự mình rèn luyện tăng cao thực lực, tìm kiếm bảo vật 2S, là Đường Mục trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là đúng thuật phân thân nổi lên tâm tư. Có điều thuật phân thân là tương đối quý giá bí thuật, không phải như vậy dễ dàng được. Sống lại giả Đường Mục sống 3.000 năm, cũng chưa từng nghe nói thế giới kia ai từng chiếm được, hay là bị ẩn giấu đi cũng là có thể. Lần thứ 8 triệu hoán, cũng chính là một lần cuối cùng triệu hoán, lần này lại cho gọi ra đến một viên quả cầu ánh sáng, chủ thần không gian hạt giống, còn ở thai nghén chủ thần không gian, chí bảo kỳ vật. Đẳng cấp linh cấp cực phẩm money, món bảo vật này tăng lên rất đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Chủ thần không gian, ở mặt thế trước, chuyện online đại lưu hành. Không có xem qua chuyện online không biết chủ thần không gian tồn tại. Mà thứ này lại có thể là một chính, đang thai nghén chủ thần không gian. Như vậy chủ thần không gian, ở thai nghén trước. Nếu là không có bị người phát hiện, như vậy kết quả cuối cùng sẽ sinh ra ý thức, trở thành một hoang dại chủ thần. Nếu là bị người phát hiện, như vậy chủ thần không gian hạt giống kết quả, hoặc là bị người luyện hóa nhận chủ, trở thành một kiện đặc thù pháp bảo, hoặc là bị người ở chủ thần bên trong không gian chủ thần không có sinh ra ý thức trước, trực tiếp lấy tự mình ý thức thay thế, để cho mình trở thành chủ thần. Này hai loại phương pháp, Đường Mục nhưng cảm giác người chủ thần này không gian hạt giống là một so với thánh linh phôi thai, càng thêm tốt luyện chế phân thân vật liệu. Lập tức đến hai cái có thể luyện chế phân thân vật liệu. Chẳng lẽ này thuật phân thân ta không lâu liền có thể có được? Đường Mục tự yêu mình nghĩ, lúc này này 8 lần triệu hoán, thu hoạch bảo vật tuy rằng mang đến số mệnh không coi là nhiều, những bảo vật này cũng không tính cực kỳ tốt, nhưng nói không chắc lúc nào dùng tới được. Vì lẽ đó Đường Mục xưa nay không chê bảo vật cao thấp bao nhiêu, lại như mặt thế trước tiền tài, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều. Cùng với một tấm tiền tài trị cao thấp, triệu hoán hoàn thành, Đường Mục liền xuất quan. Sau đó đem những bảo vật này chính mình dùng thu ẩn đi. Một ít chính mình dùng không được, liền để vào lãnh địa nhà kho. Cũng chính là Sở Phỉ Linh trong tay cái kia càn khôn trong nhẫn. Làm cho vì là lãnh địa làm công hiến tiến hóa giả khen thưởng tác dụng. Sau đó một ít cần lượng sản bảo vật, nói thí dụ như tiểu hoàn đan, nói thí dụ như skill mảnh thủy tinh vỡ loại hình, chờ chút, đều giao cho nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu, xem không thể nghiên cứu ra, chính mình lượng lớn chế tạo. Sau đó đem linh hồn thủy tinh tháp lấy ra, để lãnh địa hạt nhân nhân viên đều sẽ linh hồn một tia ký thác ở bên trong. Này linh hồn thủy tinh thắt tuy rằng tương đương với đem sinh tử ký thác ở trong tay của hắn, nhưng chỉ cần người này không phản bội hắn Đường Mục, kỳ thực này linh hồn thủy tinh thắt coi như bảo mệnh tốt nhất bảo vật. Vì lẽ đó Đường Mục đem này linh hồn thủy tinh hắn làm lãnh địa một loại may mắn lợi. Không phải là người nào đều có thể đem một tia linh hồn ký thác ở trong đó. Dù sao hiện tại linh hồn thủy tinh tháp đẳng cấp rất thấp, chỉ có thể ký thác 100 người linh hồn, mà Đường Mục tạm thời còn không biết làm sao thăng cấp này linh hồn thủy tinh tháp. Vì lẽ đó không thể để lãnh địa hết thảy thủ hạ đều sẽ một tia linh hồn ký thác bên trên. Cái này cũng là hồng hoang lĩnh một trong phúc lợi. Làm Lê Bàn chờ biết này linh hồn thủy tinh tháp tác dụng thời điểm. Từng cái cao hứng không ngớt. Hiện tại là mặt thế. Đối với bọn hắn tới nói, dù cho có đường mục thành lập hồng hoang lĩnh, nhưng cũng không thể bảo đảm tất cả mọi người liền 100% an toàn. Dù sao bọn họ không thể vẫn không ra lãnh địa không phải. Hơn nữa hiện tại lãnh địa phạm vi có hạn, mới 3 dặm chu vi. Liền hiện tại toàn bộ tụ tập địa đều không có bao trùm hoàn toàn. Chỉ có thể làm trụ cột nhân viên phạm vi hoạt động. Đây đối với hồng hoang lĩnh phát triển là rất bất lợi. Đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Lúc này khoảng cách lãnh địa thành lập quái vật công thành đã qua 13 ngày. Có thể nói, lần này đường mục bế quan thời gian cũng không phải rất dài. Tuy rằng so với lần trước trường, nhưng triệu hoán nhiều lắm. So ra, mỗi một lần triệu hoán tiêu tốn thời gian trái lại biến thiếu. Này phỏng chừng là bởi vì chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp thăng cấp duyên cớ. Làm cho mỗi một lần triệu hoán nói tiêu tốn thời gian giảm thiếu. 13 ngày thời gian, toàn bộ lãnh địa đã từ đại chiến bên trong khôi phục như cũ. Ở các loại trật tự thành lập dưới, trở nên bắt đầu phồn vinh lên. Mà chính là như vậy phồn vinh, làm cho khu dân cư tiến hóa giả từng cái nỗi nhớ nhà. Mang đến đúng lúc nơi, vậy thì là lãnh địa tụ tập số mệnh trị rất nhanh. 13 ngày thời gian, tuy rằng chỉ có đăng ký nhập tịch, được hồng hoang lãnh thuộc tính bổ trợ tiến hóa giả mới có thể vì là lãnh địa tăng cường số mệnh trị. Nhưng 2000 đăng ký nhập tịch tiến hóa giả, hơn nữa là đường mục thủ hạ hạt nhân, mỗi ngày chí ít mỗi người có thể mang đến một điểm số mệnh trị. Mang đến số mệnh trị số lượng cũng là cực kỳ khả quan. Hơn nữa trước hết đăng ký nhập tịch hưởng thụ hồng hoang lãnh thuộc tính bổ trợ này 2000 tiến hóa giả đều là đường mục thủ hạ hạt nhân cùng một ít ngũ đại chiến đội tiến hóa giả bên trong tinh anh. Trong những người này, những kia hạt nhân như Sở Phỉ Linh, Lê Bàn, Tào Trọng Tương chờ mấy chục chân chính lĩnh hạch tâm, trên căn bản đều đạt đến cấp 2 thực lực. Đồng thời tiến hóa giả thực lực không giống, cho lãnh địa mỗi ngày mang đến số mệnh trị là không giống. Bình thường lãnh địa số mệnh trị tính toán như sau, linh giai cùng linh giai trở xuống tiến hóa giả, dựa theo đối với lãnh địa lòng trung thành không giống, mỗi người mỗi ngày có thể vì là lãnh địa mang đến 1 đến 3 điểm. 3 giờ số mệnh trị, 1 cấp tiến hóa giả. Dựa theo đối với lãnh địa lòng trung thành không giống, mỗi người mỗi ngày có thể vì là lãnh địa mang đến ngũ đến 10 giờ số mệnh trị. Cấp 2 tiến hóa giả, dựa theo đối với lãnh địa lòng trung thành không giống, mỗi người mỗi ngày có thể vì là lãnh địa mang đến 12 giờ đến 20 điểm số mệnh trị. Cấp 3 tiến hóa giả, dựa theo đối với lãnh địa lòng trung thành không giống, mỗi người mỗi ngày có thể vì là lãnh địa mang đến 24 đến 40 số mệnh trị. Nói cách khác, từ cấp 4 bắt đầu, tiến hóa giả cấp bậc mỗi tăng cường một cấp, chỉ cần đăng ký nhập tịch, không có đi tịch, được lãnh địa thuộc tính bổ trợ. Mỗi ngày liền có thể cố định vì là lãnh địa tăng cường số mệnh trị giá là trên một cấp, đồng cấp gấp 10 lần. Đánh so sánh, cấp 4 cấp 1 tiến hóa giả mỗi người mỗi ngày có thể vì là lãnh địa cố định tăng cường 100 số mệnh trị. Như vậy, cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả mỗi người mỗi ngày có thể vì là lãnh địa cố định tăng cường số mệnh trị là trên một cấp, đồng cấp gấp 10 lần, cũng chính là 1000 số mệnh trị. mà tiến hóa giả đẳng cấp mỗi tăng cường cấp 1, chỉ cần đăng ký nhập tịch, không có đi tịch, được lãnh địa thuộc tính bổ trợ. Mỗi ngày liền có thể cố định vì là lãnh địa tăng cường số mệnh trị giá là này một cấp cơ. Sở số mệnh trị, nói thí dụ như cấp 4 cấp 1 tiến hóa giả mỗi ngày vì là lãnh địa tăng cường 100 số mệnh trị. Cấp 4 cấp 2 tiến hóa giả mỗi ngày liền vì là lãnh địa tăng cường 200 số mệnh trị. Lại nói thí dụ như cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả mỗi ngày vì là lãnh địa tăng cường 1.000 số mệnh trị. Cấp 5 cấp 2 tiến hóa giả mỗi ngày liền vì là lãnh địa tăng cường 2.000 số mệnh trị. Như vậy tăng cường quy tắc cùng lãnh địa đẳng cấp, lãnh địa thành lập, lãnh địa lệnh bài đẳng cấp chờ tất cả ngoại vật không quan hệ. Đường mục hiện tại thủ hạ đăng ký nhập tịch cấp 2 tiến hóa giả, bao quát đường mục ở bên trong, hiện tại tổng cộng là 58 cái. Những thứ này đều là lĩnh hạch tâm, đối với hồng hoang lĩnh lòng trung thành tự nhiên cực cường, mang đến số mệnh trị là cùng cấp mãn cấp. Mỗi người mỗi ngày có thể vì là lãnh địa mang đến 20 số mệnh trị, 13 ngày thời gian, tổng cộng vì là lãnh địa tích lũy số mệnh trị giá là 15.080. Còn lại đăng ký nhập tịch tiến hóa giả đều là một cấp tiến hóa giả, là lãnh địa hạt nhân nhân viên. Những người này thấp nhất, dù cho là loại kia nhân viên nghiên cứu khoa học, tiến hóa đẳng cấp cũng là bị chồng chất đến một cấp. Những người này làm lãnh địa bên trong cao tầng, cũng là đối với lãnh địa lòng trung thành cực cường, là lãnh địa hạt nhân. Những người này tổng cộng 1.942 cái. Mỗi người mỗi ngày có thể nói lãnh địa mang đến 10 giờ số mệnh trị, 13 ngày tích lũy số mệnh trị giá là 252.460. Vì lẽ đó này 13 ngày, hồng hoang lĩnh tổng cộng tích lũy số mệnh trị giá là 267.540. Hết chương.